Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn thính giả đang nghe chuyện. Rất vui vì được gặp lại mọi người với một bộ truyện mới trên kênh đọc truyện ngôn tình. Mình là MC Phù Thủy. Hôm nay mình xin gửi tới các bạn câu chuyện ngôn tình Bảo Bối Nhỏ Bé Về Nhà Thôi của tác giả Nguyệt Tịnh. Hãy like và chia sẻ cảm nhận của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay Tú Nhi được ba mẹ cho đi chơi cùng lớp nên mới sáng sớm nàng đã dậy để chuẩn bị đồ. Đúng 8 giờ, nàng được bố chờ tới trường, nhưng tâm lại cứ thấy nôn nóng. Khi đến trường, mọi người đã đến đầy đủ, thấy cô có mấy anh chị chạy lại. Nhi Nhi tới rồi à, mệt không em, để anh chị giúp đỡ. Mọi người đừng cảm thấy lạ nhé, vì cô hiện tại tuy mới 15 tuổi nhưng là một thiên tài, nên được xét thẳng vào Đại học Vân Trung nổi tiếng. Với vẻ đẹp quốc sắc thiên hương và trái tim thuần khiết, hiền lành, nhân ái, nàng đã được các sư huynh sư tỷ yêu mến, nhưng không phải ai cũng yêu thích nàng. Hứ, xem cái mặt nó kìa, vành váo thấy ghét. Một cô gái rất phong cách nói. Đúng chị, nó xấu thật chị ha. Lũ đàn em theo cô ta phụ đáp. Sau khi leo lên ngọn núi cao chót, Tú Nhi cùng các anh chị đang ngồi nói chuyện, thì một cô gái có vóc dáng cao cao tìm nàng, nói là có vị sư tỷ muốn tìm. Khi lên đến nơi, nàng thấy một nhóm cô gái bộ mặt hung dữ nhìn nàng. Tuy có lo sợ, nhưng nàng vẫn lễ phép chào. Nhưng không kịp, nàng bất ngờ bị khiêng lên và đẩy xuống vực. Kinh sợ, nàng bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, nàng nhìn thấy một không gian hoàn toàn xa lạ, kiến trúc cổ trang nhưng sang trọng, thu hút ánh mắt của nàng. Một cô gái tới trước mặt nàng nói. Muội muội, muội tỉnh rồi à? Đây là đâu? À, đây là phủ Âu gia. Muội được phu nhân thấy bên bờ suối nên đem muội về đây. Trông muội mang bộ đồ kỳ quái, chắc hẳn là người nước khác hả? Đây là nước Hàn Nhật, thời Hàn Thủy thứ nhất. Vừa nghe thấy thế nàng hốt hoảng. Theo như nàng học, chả nhẽ đây là 1000 năm trước hay sao? Hàn Nhật năm Hàn Thủy thứ nhất do vua Hàn Nhật Thủy đứng đầu. Nước Hàn Nhật với diện tích rộng lớn nằm ở nơi khí thuận gió hòa với nhiều cảnh sắc tuyệt đẹp. Nhân dân ở đây được triều đình chăm lo và hỗ trợ phát triển nên đời sống rất ổn định, vì thế mà nhân dân rất yêu mến, kính trọng và trung thành với triều đình. Đồng thời, thế lực ở đất nước còn do một vị thanh niên trẻ, thông minh quyền lực và lãnh khúc vô tình nắm giữ. Anh chính là Âu Hàn Cơ. Âu Hàn Cơ, người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Âu. Hắn là người con trai mang vẻ đẹp mà đấng tạo hóa cũng phải hâm mộ. Dáng người cao to, rắn chắc, nước da màu vàng đồng, càng nhìn càng thấy mê hoặc. Hắn sở hữu khuôn mặt của vị thần Apollo huyền thoại, đôi mày thanh tú, đôi mắt đen sâu khiến người ta không biết hắn nghĩ gì. Cái mũi cao càng khiến hắn tăng phần tà mị, đôi môi mỏng luôn khiến các cô gái thêm say mê. Âu Hàn Cơ là người chiếm giữ mọi thế lực khắp đất nước và ở các nước khác. Thế nhưng hắn lại không muốn làm vua, bởi vì đối với hắn, chức tước thật là tẻ nhạt. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau, nữ tỳ tên Tiểu Ly dẫn nàng đến gặp phu nhân nhà họ. Bước vào tiền sảnh, nàng không khỏi bất ngờ vì nơi này mang nét đẹp bình dị nhưng rất sang trọng. Bất ngờ hơn là nơi ghế chính có vị phu nhân quý phái nhưng nét mặt lại thanh lệ, phúc hậu, mỉm cười đang chờ nàng. Nàng bước thong thả tới cúi đầu nói. Nhi tử xin bái kiến phu nhân. Tốt lắm. Ngươi đừng ngại ngùng như thế. Ngươi tên gì? Tại sao lại ngất xỉu bên bờ suối? Ngươi từ nơi nào tới? Vị phu nhân dìu nàng ngồi bên cạnh và hỏi. Nàng không biết nên nói làm sao, nhưng vẫn kiên quyết nói thật. Dù sao thì họ cũng cứu nàng một mạng. Dạ, nhi tử cũng xin nói thật. Nhi tử tên là Hàn Tú Nhi, 15 tuổi, là người ở nước An Nam 1500 năm sau. Trong một lần đi du lịch cùng các sư huynh sư tỷ thì bị người khác đẩy xuống vực và xuyên không tới nơi này. Có lẽ nhi tử không thể trở về đất nước ấy nữa rồi. Nói xong nàng thương tâm bật khóc. Vị phu nhân kia nhìn nàng mà xót xa, tuy bà vẫn chưa hiểu rõ, nhưng nhìn vị tiểu nữ nhi xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại lâm vào cảnh bất hạnh thì không khỏi đau lòng. Nếu nhà ngươi không chê, thì làm ai nữ của Âu gia ta đi. Nói thiệt với ngươi, ta có vị con trai, nhưng suốt ngày đi ra ngoài không có ai bầu bạn, khiến ta buồn lắm. Giờ có ngươi thì tốt thật. Tú Nhi sửng sốt nhưng rất vui mừng đồng ý, vì bây giờ nàng đã có thêm một gia đình mới. Vị phu nhân mỉm cười nhìn nàng và nói, Ái Nhi, ta tên Phong Vân Nguyệt, nhận ngươi làm Ái Nhi của ta. Nhưng ngươi phải đổi tên, cái tên này ở đây không phù hợp. tên Âu Nguyệt Nhu Nhi. Ngươi chịu không? Dạ vâng mẫu thân, nàng mỉm cười đáp. Và thế là từ nay nàng có thêm một gia đình, và Âu gia lại có thêm một vị tiểu thư mới, xinh đẹp và nhân hậu. Tin này nhanh chóng truyền ra ngoài, và có một người đang trên đường về nhà để gặp nghĩa muội của mình. Đã hơn một tháng nàng bị giam trong phủ, không phải vì nàng không ngoan, mà là vì mẫu thân yêu dấu kia sợ nàng ra đường sẽ bị các nam nhân dòm ngó. Và cơ hội đã đến, tối nay là lễ cầu mùa, vì thế mà nàng được phép cùng Tiểu Ly ra ngoài đi chơi. Đêm đến khắp đường răng đèn lồng sáng khắp nơi, hôm nay nghe nói vị tiểu ái nữ Âu gia sẽ ra ngoài chơi, vì thế không ai là không đón chờ vị tiểu nữ nhi xinh đẹp và bí ẩn này. Nàng vừa bước chân ra khỏi phủ thì đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ. Sao nhiều người trước phủ thế này? Theo bản năng, nàng chạy ra sau lưng Tiểu Ly núp, chỉ hé cái đầu nhỏ nhắn ra. Không gian dường như lắng đọng. Trời ơi, mọi người từng nghe nói tiểu nữ nhi này rất xinh đẹp, nhưng lại không ngờ đẹp đến nhường này. Nhìn nàng sợ hãi ló cái đầu sau lưng tỷ nữ, càng khiến mọi người thêm yêu nàng, muốn đem nàng về bảo vệ và che chở. Tiểu Ly buồn cười nhìn nàng và nói, Nhu Nhi tiểu thư ra đây đi, không ai làm hại muội đâu. Tiểu Ly hơn nàng 5 tuổi, và vì nàng rất thuần khiết dễ thương, khiến Tiểu Ly không thể nào không yêu thương được. Nghe Tiểu Ly tỷ nói vậy, nàng cũng không lo sợ nữa mà bước ra chào mọi người. Nhu Nhi kính chào mọi người. Giọng nói trong sáng và nụ cười hút hồn ấy đã khiến mọi người thần điên bát đảo, trong đó có một người, đó là Lãnh Mặc Phong. Lễ hội tưng bừng rộn rã với tiếng trống, tiếng đàn ca hát khắp nơi, khiến mọi người hưng phấn. Không khí tưng bừng rộn rã khiến mọi người bất chấp tất cả mà trầm mình vào. Nhu Nhi vẫn là đứa trẻ 15 tuổi nên không tránh khỏi việc nàng chạy lung tung khắp nơi để tìm kiếm món ăn ngon và đồ chơi vui nhộn. Nàng tìm được nào là kẹo hồ lô, nào là bánh nướng và còn tìm được cả một cái trống chóng tre nữa. Trong lúc vô tình, nàng đã không biết nàng đi tới đâu đều chiêu hoa gẹo nguyệt tới đó. Nhiều người con trai luôn nhìn nàng với ánh mắt hổ đói nhưng lại không dám đến gần. Họ không phải sợ nàng, họ không sợ nàng, chỉ là vì khi tới gần nàng, họ sẽ bắt gặp một ánh mắt đầy lửa ghen khiến họ run sợ mà phải cách xa. Ánh mắt đó chính là của Lãnh Mặc Phong. Từ khi thấy nàng, hắn đã quyết định nàng sẽ là thê tử của hắn sau này. Lần đầu tiên gặp mặt đã yêu, tuy nàng còn nhỏ, nhưng vậy thì đã sao? Hắn có thể chờ đợi nàng lớn lên, tiếp nhận hắn và trở thành thê tử của hắn. Nàng đang vui chơi thì thấy một cậu nhóc khoảng 14 tuổi nhìn nàng chằm chằm. Nghĩ rằng cậu nhóc muốn kẹo, nàng đưa cái kẹo hồ lô của mình cho cậu và nói, tì tì cho em kẹo. Sau câu nói đó mặt cậu đen lại. Trời ạ, cậu đang vui chơi thì phát hiện ra nàng nên muốn làm quen. Không ngờ nàng lại nghĩ hắn muốn kẹo của nàng thật. Thật là nhục mặt mà. Ta muốn làm quen với ngươi. Ta tên Phương Khải, 14 tuổi. À, đệ đệ, ta là Âu Nguyệt Nhu, 15 tuổi. Làm bạn với đệ cũng được. Tuy hơi ngạc nhiên nhưng nàng vẫn mỉm cười đồng ý. Ngươi, không được gọi ta là đệ đệ nghe chưa? Bây giờ ta có việc rồi, phải đi trước. Chào Tiểu Nhu ngốc. Và trong suy nghĩ, hắn quyết định muốn lấy nàng làm thê tử. Đợi hắn lớn lên thì sẽ lấy nàng, chênh lệch tuổi tác thì có làm sao? Hắn mặc kệ. Nhìn bóng dáng cậu nhóc rời đi, nàng khó hiểu. Trong khi đó có một người con trai đang tức giận lồng lộn. Hắn mới lơ là một tí mà đã có người chiếm tiện nghi của nàng rồi. Lễ hội vẫn tiếp tục, nhưng không ai biết có một ánh mắt đã thu vào hành động của ba người. Hừm, muốn chiếm Nhu Nhi của ta sao? Mơ đi là vừa. Đang mải lo nghĩ thì anh cảm thấy tay trái hơi đau. Khi nhận ra thì tay đã bị phi tiêu găm vào. Ngay tức khắc, một đám sát thủ tìm tới anh. Anh nhếch môi cười khinh bỉ. Bọn chúng nghĩ như vậy thì sẽ hạ được anh sao? Vậy thì quá thơ ngây rồi. Anh nhấc thanh kiếm nằm trong tay áo của mình lên và chỉ vài đạo quang lóe lên. Đám người kia ngơ ngác ngã xuống mà không biết lý do. Mất máu khiến anh cũng hơi mơ màng, dựa vào góc tường ngồi phờ phạc. Nàng vì quá ham chơi mà lạc mất Tiểu Ly tỷ. Nàng ngồi khóc, khóc như một đứa trẻ, rồi đi vào một con ngõ vắng. Nàng thấy một chàng trai đeo mặt nạ đang ngồi đó, máu chảy không ngừng. Không nghĩ gì nhiều, nàng chạy vội lại. Anh đang nhắm mắt dưỡng thương thì cảm nhận một bàn tay mềm mại chạm vào nơi vết thương ấy. Mở mắt ra, con người của anh hơi bất ngờ khi thấy khuôn mặt mà mình ngày đêm nhớ mong đang kề gần. Anh có thể nhìn thấy rõ làn da trắng hồng mịn màng của nàng, đôi mắt to tròn vẫn còn ngấn nước mắt đang nhìn chằm chằm vào vết thương của anh. Đôi lông mi cong dài khiến anh mê mẩn. Cái mũi nhỏ nhắn còn vương ít mồ hôi khiến anh lay động. Đôi môi hồng đỏ mọng như dụ hoặc anh. Kìm lòng không nổi, anh quay đầu nàng qua nhìn mình rồi đặt nụ hôn lên môi nàng. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng, không hề xâm chiếm nhưng khiến nàng sợ hãi. Trời ơi, nụ hôn đâu? Nhìn nàng ngơ ngác, anh buông nàng ra và khẽ mỉm cười. Nàng hồi phục và lấy trong túi vải của mình liều thuốc cầm máu đưa cho hắn uống. Nhìn thứ kỳ lạ mà nàng đưa cho, hắn không khỏi nhíu mày. Đây là thứ gì? Là thuốc cầm máu, uống đi rồi ta giúp ngươi băng bó. Nàng nói rồi đưa chai nước bên người mình cho hắn. Đợi hắn uống xong, nàng dìu hắn tới một ngôi nhà hoang, nhưng cũng có đống rơm, chắc do mấy đứa trẻ mục đồng để lại. Đôi bàn tay nhỏ bé của nàng băng bó vết thương cho hắn, hương thơm của nàng khiến hắn nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Nàng lặng lặng nhìn hắn ngủ, rồi để vài viên thuốc bên tay và rời đi. Sáng sớm tỉnh dậy, hắn đã không thấy nàng ở đó nữa. Có lẽ nàng đã rời đi. Nhớ lại nụ hôn ngọt ngào kia, hắn không khỏi bật cười hạnh phúc. Có lẽ nàng vẫn nghĩ đó là nụ hôn đầu, nhưng sự thật, nụ hôn đầu của nàng đã bị hắn lén trộm đi rồi. Sự thật là hắn đã về Âu Phủ lâu rồi, nhưng chỉ là về lén thôi. Một tháng trước. Thưa chủ tử, tin đồn xác thực, tiểu thư Âu Nguyệt Nhu vừa được lão phu nhân nhận làm ái nữ, còn về xuất thân của nàng không ai biết, chỉ biết là lão phu nhân tìm thấy nàng trong bộ đồ kỳ lạ ngất bên bờ sông. Một tên ám vệ áo đen tên Chu Vân thông báo. Được rồi, ngươi lui ra đi. Đi giải quyết việc ta giao đi. Âu Hàn Cơ ngồi cô độc một mình trên chiếc ghế dài, nói. Sau khi ám vệ lui đi, hắn hơi trầm mặc suy nghĩ. Tiểu muội muội ư? Thú vị thật. Và thế là hắn lén về phủ mà không muốn ai biết vì hắn cần điều tra rõ ràng. Đi tới gian phòng của nàng, hắn nhẹ nhàng mở cửa. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt của một cô bé nhỏ tuổi nhưng lại xinh đẹp quốc sắc thiên hương khiến hắn ngớ người. Trời ạ, sao lại có tiểu muội muội xinh đẹp như vậy? Và chính lúc đó hắn đã ra lời quyết định quan trọng. Nàng sẽ chính là thê tử của hắn kiếp này. Ái muội ư? Hắn không cần. Như để chắc chắn, hắn hôn trộm lên đôi môi của nàng, và đó chính là lúc nàng bị lấy cắp nụ hôn đầu. Sau lần đó, hắn vẫn như kẻ trộm, lén vào phòng nàng ban đêm, chỉ để hôn và nhìn nàng ngủ say. Lúc này, tại tiền sảnh đang rất đông người. Hôm nay thiếu gia trở về, nàng vẫn còn buồn ngủ vì tối qua chăm sóc tên bịt mặt nên sáng sớm nàng mới về phòng được. Nhìn đôi mắt vẫn còn mơ màng của nàng khiến hắn không thể không thêm yêu. Hắn kéo nàng vẫn còn lơ ngơ vào lòng mình, nhẹ hôn lên má, khiến nàng và mọi người đều sửng sốt. Hắn nói, Tiểu Nhi Nhi, chào muội. Sau một phút bất ngờ, nàng tỉnh táo lại. Nàng ngước đôi mắt mờ mịt to tròn của mình lên, nhìn người con trai được gọi là đại thiếu gia kia. Quả thật, hắn mang vẻ đẹp rất yêu nghiệt, nhưng tiếc là vì Nhu Nhi còn quá nhỏ, nên chỉ cảm nhận thấy vẻ đẹp của hắn tựa như hồ ly. Mà hồ ly thì hại dân hại nước. Cho nên, nàng sợ hãi lập tức nhảy khỏi lòng hắn, trốn ra sau lưng Tiểu Ly tỷ, ngước đôi mắt cảnh giác nhìn hắn mà hỏi. Huynh là cơ ca ca sao? Nhìn ánh mắt cảnh giác của nàng, hắn không khỏi nhíu mày. Thế nàng nghĩ hắn là ai đây? Phải, ta là Âu Hàn Cơ. Ta cũng muốn tìm muội, nhưng vì quá bận nên chưa có thì giờ. Muội đừng có giận ta. Hắn đang nói thật. Dạo gần đây, đúng là hắn đang rất bận. Nhưng là bận tìm cách để đem nàng giữ bên cạnh hắn, bận tìm cách sao cho nàng ngoan ngoãn chui vào bụng hắn. Nhìn nàng cảnh giác, hắn đành giở tuyệt chiêu. Sai người đem tới một cái hộp thật to, hắn nói. Ta có quà cho muội. Tò mò, nàng lại gần nhìn xem. Wow, thật nhiều kẹo ha. Nàng mê tít cả mắt, nhanh nhảu chạy lại ăn kẹo. Kẹo này là do lần trước trong lễ hội, hắn thấy nàng thích nên mua. Không ngờ lại nhờ nó mà nàng lại tình nguyện nhảy vào lòng hắn, thật là dễ thương. Bước đầu tạm thời tiếp cận được nàng rồi, hắn tin nhanh thôi, hắn sẽ khiến nàng phụ thuộc vào mình. Buổi tối tại phủ Âu Gia, mọi người đang tấp nập chuẩn bị cho một buổi tiệc sắp diễn ra để chính thức nhận Âu Nguyệt Nhu làm ái nữ. Đáng lẽ tiệc đã làm từ một tháng trước, nhưng vì đại thiếu gia chưa trở về nên đến hôm nay tiệc mới được tổ chức. Lúc đầu mọi người nghĩ đại thiếu gia hẳn là không thích Tiểu Nhu Nhi nên chưa chịu về, nhưng từ biểu hiện sủng ái muội muội của ai kia mà bây giờ mọi người đã yên tâm đi rất nhiều. Buổi tiệc sắp bắt đầu, nhưng có một vị con trai nào đó đang rất sốt ruột đi tới đi lui khi tiểu cô nương nào đó chưa tới. Hắn trong bộ y phục màu đen càng tôn lên hơi thở cao quý và vóc dáng to lớn của mình, khiến bao nhiêu tiểu thư quyền quý được mời đến đều say mê, nhưng hắn nào để ý đến. Mà thật lạ, tiểu muội hắn bây giờ vẫn chưa đến, khiến hắn thật sốt ruột. Đang khi không hắn suy nghĩ thất thần liệu có phải nàng bị bệnh hay không, thì bỗng dưng bầu không khí có gì đó không ổn. Những tiếng trầm trồ vang lên, và khi hắn bước ra thì không khỏi giật mình. Tiên nữ, thật là đẹp. Và vị tiên nữ đó chính là tiểu muội của hắn. Mà sao nàng lại có thể xinh đẹp đến nhường này cơ chứ? Hắn thật hận là không thể đem cất vào trong túi tránh ánh mắt hổ đói của những tên con trai kia. Nàng mặc một bộ y phục màu trắng, khiến người ta thấy nàng càng thêm nhỏ bé, thuần khiết và đáng yêu. Muội đến trễ đấy. Hắn kéo nàng vào lòng, đang khi nàng ngơ ngác thì hỏi. À, xin lỗi ca ca, tiểu ly tỷ chọn bộ y phục hơi lâu. Nàng ngượng ngùng nói. Muội thật đẹp, nhưng không thể như thế này mà ra ngoài, hiểu không? Huynh sẽ ghen đấy. À, muội đói bụng, muội muốn ăn. Không hiểu lời hắn nói và hơi sợ sợ việc hắn làm, nàng nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, khiến hắn càng thêm cười tà mị hơn. Nhìn thấy nàng như vậy, hắn cũng không cảm thấy thô lỗ, ngược lại thấy nàng thật dễ thương. Sau khi hoàn thành các nghi thức lễ nghĩa, nàng nhất thời mệt mỏi, tựa vào lòng hắn mà không để ý đến tư thế mập mờ của hai người. Bên này hắn thật cảm thấy vui vẻ, nàng lại trong lúc vô tình tựa vào ngực hắn. Mọi người nhìn thấy cảnh này, các vị trưởng bối vốn yêu thích tiểu nha đầu ngoan ngoãn, thấy tình cảm hai người tốt thì cũng vui theo. Mấy vị tiểu thư nhìn thấy cảnh này không khỏi đố kỵ, tại sao nàng lại may mắn như thế, được Âu Hàn Cơ sủng ái, trong khi đối với bọn họ một cái liếc mắt cũng không có. Những vị tiểu thư này ai cũng trang điểm thật quyến rũ, mắt luôn liếc mắt đưa tình với hắn, mà hắn lại không thèm nhìn một cái. Khỏi nói, các vị huynh đài bên kia lại ghen tị chết với hắn, hắn tự nhiên được vị tiểu mỹ nhân thiên dáng này tựa vào lồng ngực. Nhìn kìa, nàng mới nhỏ bé dễ thương làm sao, khiến bọn họ tiếc không lại gần được nàng. Trong yến tiệc, các cô gái không ngừng thay phiên nhau biểu diễn tài hoa của mình cho mọi người xem, hy vọng Âu phu nhân lựa chọn họ làm con dâu. Nói lễ hội này là nhận ái nữ, nhưng sự thật là để tuyển con dâu. Cũng khó trách phu nhân lo lắng, hắn đã lớn nhưng chưa tiếp xúc với nữ nhi khác ngoài bà và tiểu nhu nhi, khiến bà không khỏi sợ hắn thích nam nhân. Bên này bà cứ hết lời khen cô gái này rồi đến cô gái kia, bên kia hắn cứ lo đút thức ăn cho tiểu muội muội hắn, khiến bà tức giận. Nhu nhi ngoan, con đàn cho mẫu thân nghe được không? Bà chỉ là muốn đem nàng đi để hắn chú ý tới bà mà thôi, nhưng không ngờ nàng lại đồng ý. Dạ vâng mẫu thân, con cũng biết đàn đó. Nàng vừa gảy lên những tiếng đàn đầu tiên đã thu hút ánh mắt cùng sự chú ý của mọi người. Nơi đó một tiểu cô nương tựa như tiên nữ cùng bộ y phục màu trắng đang ngồi gảy đàn. Nàng gảy lên bản nhạc thật nhẹ nhàng, thanh âm tiếng đàn tựa như quấn lấy cơ thể của nàng, khiến nàng vừa đẹp, vừa yêu mị, lại thuần khiết động lòng người. Khi mọi người đang thất thần thì một giọng hát ngọt ngào kéo họ về với hiện tại. Cô không những đàn mà còn hát, khiến mọi người không khỏi thán phục. Giọng hát trong trẻo đang trên đoạn cao trào thì một giọng hát trầm ấm của đàn ông vang lên, hòa vào giọng hát trong veo ấy khiến mọi người thơ thẩn. Hai giọng hát ấy tựa thiên trường địa cửu, bên nhau, cùng nhau tới ngưỡng cửa của thiên đường. Giải thoát cho anh khỏi sự chờ đợi bí ẩn nhất này. Từng ngôi sao rơi xuống, ngọn gió không ngừng lay, cuối cùng cũng đã lại được ôm em trong vòng tay. Đôi trái tim cùng rung động, hãy tin tưởng anh, trái tim chân thật không đổi thay. Đợi chờ ngàn năm với lời hứa của anh, dù cho phải trải qua biết bao mùa đông giá buốt, anh quyết không từ bỏ, mãi mãi nắm chặt lấy đôi tay này của em. Đợi chờ kiếp sau tương ngộ, hai ta lại tiếp tục tình yêu này. Tình yêu này dù cho có làm em đau đớn đến mấy, cũng nguyện được cùng anh gánh chịu. Ngay đến cả một câu nói em yêu anh cũng chẳng thể nói ra được nữa rồi. Hãy để tình yêu đó trở thành bông hoa nở mãi không tàn trong trái tim anh và em. Đã hứa tặng em sự vĩnh cửu đó, lần này xin đừng bỏ đi trước. Chỉ duy nhất chân tình tuyệt đẹp quấn quýt lấy đôi ta, vượt qua không gian vô tận đó. Anh phải biết rằng em sẽ chờ đợi anh ở ngàn năm sau đó. Tình yêu là thứ duy nhất trong tim anh, một thần thoại tuyệt đẹp, không bao giờ đổi thay. Khi bản nhạc kết thúc, mọi thứ thật yên lặng, nhưng ngay sau đó tiếng vỗ tay không ngừng vang lên. Nhưng hắn lại không quan tâm. Thời khắc nàng và tên con trai ấy hát lên, sao lại tha thiết thế? Hắn nhìn thấy trong giây phút ấy, mắt nàng lóe lên sự mừng rỡ. Tại sao lại như thế? Quả thật phút giây ấy nàng thật sự muốn khóc. Giữa một thế giới xa lạ, nàng lại tìm được người đến cùng thời đại với nàng. Sợ hắn rời đi, nàng níu lấy cánh tay của hắn. Dẫu biết như thế thật khó coi, nhưng nàng muốn biết sự kỳ vọng này liệu có tồn tại hay không. Huynh đừng đi. Huynh cũng như muội, cũng là người ở thế giới hiện đại, cách đây 1500 năm phải không? Nàng ngước đôi mắt ửng đỏ hỏi hắn. Nhìn nàng mắt đỏ hoe như sắp khóc, hắn thấy sợ. Lúc đầu hắn nhìn thấy nàng đàn khúc nhạc quen thuộc này thật sự khá bất ngờ, nhưng sau đó lại không tự chủ được nên đến hát cùng nàng. Phải chăng khi ở thế giới này nàng quá cô đơn nên hắn càng muốn bảo vệ cô gái mà hắn mới gặp đã yêu? Đúng, huynh ở thời hiện đại, tên Trần Lãnh, ở đây tên Lãnh Mặc Phong. Muội đừng khóc. Muội đừng khóc, ta sẽ ở bên muội, luôn bảo vệ muội, sẽ không để muội gặp nguy hiểm. Hãy tin ở ta. Hắn vươn tay lau vài giọt nước mắt đang lăn nhẹ trên má nàng, da nàng thật mịn, khiến hắn xúc động. Bên kia Âu Hàn Cơ nghe thấy hết, thì ra đó là lai lịch của nàng. Thảo nào hắn không tìm được lai lịch của nàng. Hắn đang ghen, nhưng hắn biết giờ phút này, nàng cần một người cùng thế giới an ủi nàng. Hắn can tâm, hắn tình nguyện đứng sau nàng và bảo vệ nàng. Hãy khóc đi người huynh yêu ơi, một lần thôi nhé. Sau đó hãy để huynh như thiên sứ, đem đến hạnh phúc cho muội. Nhìn nàng đau, tim hắn càng đau nhiều hơn. Vì thế hắn tình nguyện chờ đợi, một ngày nàng tin hắn sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng. Sau sự kiện lần đó, cảm giác lo sợ mất nàng trong hắn lại càng lớn lao. Hắn sợ nàng sẽ trở về lại thế giới của nàng, vì thế mà hắn luôn bên cạnh, đem lại cho nàng mọi điều hạnh phúc. Có lẽ hắn không biết, chỉ những hành động vô tình của mình đã giúp cho nàng càng lệ thuộc vào hắn hơn. Hôm nay nàng cùng Tiểu Liên Tỷ ra ngoài mua đồ, vì không muốn để vị ca ca nào đó như oán phu luôn trừng mắt nhìn những gã nam nhân cố tình nhìn nàng. Nàng đã lấy cớ cần đi mua đồ phụ nữ nên hắn không đi theo. Nhu Nhi đang đi trên đường thì gặp lại cậu thiếu niên 14 tuổi Phương Khải. Nhìn cậu có vẻ cậu đã đợi nàng ở đó khá lâu rồi. Ta đợi ngươi khá lâu rồi đó. Phương Khải khẽ nhăn đôi mày lại nói. Ồ, ngươi tìm ta làm gì? Nàng thắc mắc mở to đôi mắt đẹp hỏi. Ngươi biết ca khúc thần thoại. Ta cũng biết ca khúc ấy. Thế ngươi nghĩ ta là ai? Cậu nhóc hất hàm mỉm cười nói. Nghe như thế nàng không khỏi giật mình. Tại sao hắn lại biết ca khúc ấy? Trừ nàng và vị lãnh huynh kia thì không ai có thể biết. Trừ khi... Ngươi cũng như ta, cũng là người ở hiện đại hay sao? Nàng xúc động hỏi. Nàng thật mong có nhiều người bạn cùng lai lịch như mình. Phải, ta chỉ là muốn làm bạn với ngươi. Ta không có ý xấu. Hắn lo sợ hỏi, hắn sợ là nàng không tin. Tuyệt, có thêm bạn mới thật là vui. Nàng vui vẻ lắc tay hắn như lắc tay một người bạn thân mà không để ý mặt hắn đã đỏ bừng. Vì có bạn mới nên tối nay nàng quyết định mời hắn cùng vị lãnh huynh kia ăn cơm. Thế nhưng nàng lại quên mất có một vị thần giữ cửa đang tức giận khi nàng chưa về nhà. Buổi tối tại quán cơm Bình Á, nàng cùng hai vị bằng hữu và Tiểu Ly Tỷ cùng ngồi trong một căn phòng nhỏ ăn cơm, trò chuyện. Nhìn hai vị nam nhân kia tựa như tiếu phi tiếu, mỗi người theo một ý nghĩa riêng mà lạnh nhạt. Nàng cố ý gắp thức ăn cho cả hai, rồi cùng cả hai trò chuyện về thế giới hiện đại. Theo như Lãnh Huynh nói, hắn là giám đốc công ty Trần Lãnh, đứng thứ hai châu Á. Khi hắn đang bơi lội nơi bãi biển cùng bạn, thì bị một cơn sóng kéo đi và đưa tới đây. May mắn được người nhà Lãnh gia cứu giúp, xem hắn là con trai, nên cho hắn kế nghiệp Lãnh gia. Còn Phương Bằng Hữu, thực chất cũng chỉ là học sinh sơ trung và cũng bị tai nạn như nàng nên được đưa tới đây. Nhưng hắn may mắn hơn là bị đưa tới gần ngôi miếu mà hoàng hậu đã cúng bái. Với nhan sắc thanh tú, hắn đã được hoàng hậu nhận làm con nuôi và giữ ở trong cung làm vương tử. Và sau đó nàng cũng kể lại tai nạn và cuộc đời của mình sau này cho họ nghe. Họ cũng cảm thấy bất bình dùm nàng nên cố gắng an ủi. Đang mải vui chơi thì lòng nàng hơi nhói lên, sực nhớ tới vị ai gia ở nhà kia nên nàng khẩn trương lo về. Thật sự nàng rất lo sợ ca ca giận nàng. Lâu nay nàng đã quen dần với hắn nên đã xem hắn như người thân. Đi lâu lâu nàng cũng cảm thấy nhớ. Nghĩ tới giờ phút này hắn cũng đang nhớ tới nàng, khiến nàng không khỏi cảm thấy hạnh phúc và ngọt ngào. Nhưng tại sao lại có cảm giác ngọt ngào ấy? Thật là mơ hồ. Thôi không lo xa nữa, mau về nhanh thôi, mất công hắn lại giận. Khi nàng về tới phủ thì trời đã rất tối. Nàng lo lắng liệu hắn đã ăn tối hay chưa, liệu hắn có lo cho nàng hay không. Tự giễu cười mình, tại sao lại ngu ngốc như thế? Hắn chỉ là ca ca của nàng, không phải phu quân của nàng, thì tại sao nàng phải lo lắng như thế? Giật mình, từ khi nào nàng lại có những suy nghĩ điên rồ như vậy? Đi vào đại sảnh, nhờ vào ánh nến nàng vẫn có thể thấy một vị nam nhân ngồi đó. Vì ngược sáng nên nàng không nhìn thấy rõ khuôn mặt, nhưng không khí xung quanh tản mát một sự lạnh lẽo mơ hồ, cho thấy hắn thật sự đang rất tức giận. Nàng lo sợ nhìn hắn, như bao lần phạm lỗi, nàng nhảy vô lòng hắn dụi đầu vào vòng ngực. Ca ca, muội sai rồi, thật sự sai rồi, huynh bớt giận được không? Hắn nhìn thấy nàng như thế thì chỉ cười trộm trong lòng, còn ngoài mặt thì vẫn lạnh hơn băng. Vậy sao? Muội sai gì nào? Muội có chân có tay, ta nào dám quản muội? Muội đi đâu, có cần để ý ta với mẫu thân đâu mà. Nói xong hắn đẩy nàng ra. Hắn thật sự ghét bỏ nàng rồi hay sao? Tại sao lại như thế? Ngực quá đau nhói, nàng trơ mắt nhìn cánh tay hắn lạnh lùng đẩy nàng ra xa. Nàng phải làm sao đây? Làm thế nào đây? Và chính khoảnh khắc nhìn hắn lạnh lùng quay đi, nàng biết nàng thật sự đã yêu hắn mất rồi. 15 tuổi nhưng nàng đã hiểu được thế nào là yêu. Cảm giác ấy ngọt ngào nhưng cay đắng quá. Lo sợ hắn không quan tâm nàng nữa, nàng kéo ống tay áo hắn lại nhưng hắn lại hất ra rồi đi về phòng. Nhìn hắn rời đi, nàng đờ đẫn, tại sao lại như thế với nàng, tại sao lại không nghe nàng giải thích? Khi hắn sắp đi vào phòng, nàng bạo gan chạy lại ôm lưng hắn, khóc lóc nói rằng: "Huynh, là muội sai thật rồi, huynh tha thứ cho muội đi mà." Thân thể hắn cứng đờ, nàng đang ôm hắn, nàng đang khóc vì hắn giận hay sao? Hắn lúc đầu chỉ muốn dọa nàng để nàng không về trễ, nhưng không ngờ lại đạt được kết quả ngoài mong muốn như thế này. Nhưng nhìn nàng khóc, hắn lại không đành lòng. Nếu biết trước kết quả như thế này thì hắn đã giận nàng sớm từ lâu. Hắn hôn nhẹ lên cánh môi hoa đào của nàng rồi ôm nàng vào ngực nói: "Muội thật ngốc, huynh làm sao giận muội được? Huynh còn muốn sau này kéo muội về làm vợ cơ mà." Nàng ngây người, hắn tại sao lại hôn nàng? Nhưng mà khi nghe hắn nói muốn đem nàng làm vợ, trong lòng nàng có chút vui nhẹ. Nhìn nàng ngây người, hắn kéo nàng vô giường mình, ôm nàng đặt lên giường. "Có lẽ muội không biết, ta yêu muội nhiều lắm. Ta sẽ chờ cho đến khi muội lớn, đem muội về làm thê tử." Nói xong hắn hôn lên trán nàng rồi cùng nhau ngủ. Hôm sau nàng quyết định đi ra cửa hàng mua len về để đan chiếc khăn cho ca ca. Có lẽ ca ca sẽ thích vì trời đang lạnh. Khi tới tìm mua len thì nàng mới nhớ nơi này là cổ đại nên không có khung. Nàng quyết định mua len, còn cây đan có lẽ về tìm mấy thanh tre nhỏ để đan. Trời dần tối, trên đường về nàng gặp Lãnh ca ca đang đi trên phố. Thấy nàng hắn gọi lại: "Tiểu Nhu Nhi, muội sao lại về trễ thế này?" Hắn vuốt mái tóc nàng âu yếm hỏi: "Muội đi mua quà chuộc lỗi cho ca ca. Đây này, muội mới đan xong." Nàng phấn khởi khoe thành tích của mình. "Khăn len sao? Thật đẹp nhá, hắn sẽ rất thích cho coi." Thật ra Lãnh ca ca đang ghen tị với tên con trai đó. "Vâng, món quà này muội muốn mua để chuộc lỗi với ca ca." Nàng đang định lấy lại chiếc khăn thì thấy bóng dáng ca ca đi cùng một cô gái tới bên cạnh nàng. Hắn đã nhìn thấy nàng đứng đó, tặng một chiếc khăn cho tên con trai khác. Hắn tức giận nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng. "Muội ở đây à? Còn vị huynh đài này là..." Hắn liếc nhìn Lãnh Mặc Phong bên cạnh. "Đây là Lãnh ca ca." "Wow, tỷ này thật xinh đẹp." Nàng hết giới thiệu về Lãnh ca, lại quay sang nhìn tỷ tỷ bên cạnh. Cô ấy thật đẹp, khuôn mặt trắng nõn, lại thanh tú. Nàng nhìn họ thân mật, lại cảm thấy ngực hơi đau. Hắn không thèm trả lời, chỉ là khẽ kéo cô gái ấy lại bên người. Hắn sợ nàng sẽ nhận cô gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net